Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy người không hiểu rõ lắm ân oán giữa bọn họ cũng biết đại khái. Hoa Hạ là nơi đặc biệt coi trọng việc tôn sư trọng đạo. Nghe có vẻ ba ông già này đều có ơn dạy dỗ Viên Vô Nhai. Nhưng Viên Vô Nhai lại phản sư môn. Điều này khiến mọi người theo bản năng cảm thấy không thích Viên Vô Nhai. Đừng nói nhiều với cậu ta. Tiết kiệm chút sức lực đi. Điền Đại Hà lắc đầu. Ban nãy ông ta rất tức giận. Nhưng bây giờ đã kiềm chế được. Không mất khống chế nữa. Thiên phú của cậu trai trẻ này có chút đáng sợ. Chỉ mới đột phá đến võ đạo tông sư đã như vậy rồi. Thẩm Tu tàn bạo nhìn Trần Triệu Dương. Nói, hừ, mấy đứa thiên phú tốt đều là đồ vô ơn. Điền Đại Hà hừ lạnh, hung hăng nhìn Viên Vô Nhai. Lão Điền, đừng như vậy, đều qua cả rồi. Nhưng mà, cậu thanh niên này đúng thật là có chút đáng sợ. Xem ra thiên phú còn mạnh hơn Viên Vô Nhai nữa. Tạ Đồ vỗ vai Điền Đại Hà. An ủi, đúng vậy, năm xưa, lúc Viên Vô Nhai đột phá đến võ đạo tông sư cũng không kinh khủng như vậy. Thẩm Tu gật đầu, liếc qua Viên Vô Nhai, lại liếc qua Trần Triệu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Đừng nói nữa, sắc mặt Tạ Đồ đột nhiên thay đổi. Ông ta nhẹ giọng nói, ba người họ đều không cố ý đè giọng xuống. Đương nhiên Viên Vô Nhai nghe được lời họ nói. Mặc dù cuối cùng bọn họ ngừng thảo luận, nhưng vẻ mặt đã bán đứng họ. Hừ, sợ tôi ghen ti hả? Chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tôi muốn xem các ông bảo vệ cậu ta thế nào. Viên Vô Nhai cười gan, nhìn về phía Trần Triệu Dương đang ở trong sân. Vẻ mặt trở nên độc ác. Ba lão già kia, trông các ông thật lo lắng cho thằng khốn này. Cậu ta không phải học trò các ông mới nhận đó chứ? Học trò có thiên phú như vậy, sao không tìm chỗ nào an toàn mà đột phá? Ba lão già các ông không yên tâm đúng không? Đột nhiên Viên Vô Nhai nhìn ba người họ, khóe miệng lộ ra nụ cười hờ hững. Viên Vô Nhai, cậu thanh niên này không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Nghe Viên Vô Nhai nói vậy, sắc mặt ba người họ đều trở nên vô cùng khó coi. Mở miệng chất vấn anh ta. Quả nhiên, các người rất sốt ruột, nhưng mà không biết, nếu cậu ta tăng cấp thất bại thì sẽ thế nào đây? Mà ba lão già các ông sẽ có biểu hiện gì? Nhìn bộ dạng sốt sắng này của ba người họ, trong lòng Viên Vô Nhai có chút ghen tị. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nghe Viên Vô Nhai âm u nói vậy, trong lòng ba người họ cũng có suy đoán. Điều này khiến ba người họ vô cùng áy náy. Dù sao thì lý do ban nãy ba người nói vậy cũng là vì bọn họ muốn Viên Vô Nhai biết. Trên đời này không chỉ có mình anh ta là thiên tài trời ban. Nhưng mà, bọn họ lại không ngờ được. Viên Vô Nhai nhỏ nhen đến thế. Muốn phá rối lúc người ta tăng cấp. Võ giả tăng cấp tuyệt đối không được phép quấy rầy. Nếu giữa chừng bị gián đoạn, sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì mất hết công lực, mà nặng thì mất cả mạng. Vậy nên, lúc võ giả tăng cấp sẽ chọn một nơi tuyệt đối không bị người khác quấy rầy, tránh thất bại vì những tác động bên ngoài. Bình thường mà nói, nơi này là núi rừng hoang dã. Ngày thường căn bản không có ai đến cả. Dùng để tăng cấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là lúc cậu thanh niên này tăng cấp, động tĩnh quá lớn. Có thể nói là quấy rầy đến những võ giả có năng lực cảm giác ở thủ đô. Cách chương.